Hai người chồng, chương 108, chủ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, Nhậm Thừa Vinh kinh ngạc chỉ vào mình, Tô Hiển Nhiên gật đầu. Nhậm Thừa Vinh vẫn đưa điện thoại cho Tô Hiển Nhiên nói. Như vậy không hợp quy củ của tinh cầu, cho dù anh là người của tinh cầu khác nhưng nếu như đã chấp nhận việc sống chung với Tô Hiển Nhiên, đương nhiên Nhậm Thừa Vinh cũng sẽ không dám tùy tiện nghe điện thoại của người nhà Tô Hiển Nhiên. Một, họ chưa ra mắt gia đình. Hai, không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng người nhà Tô Hiển Nhiên. Tô Hiển Nhiên nhếch mép cười, tay cô nhẹ nhàng chơi đùa trong lòng bàn tay to lớn của Đỗ Đức Chí, khẽ nói. Vinh Vinh tuân theo quy củ hồi nào sao em không biết a, tùy tiện chạm vào thân thể vợ còn bóp bóp. Khi chưa được sự đồng ý của vợ luận tội là phạt nặng. Còn có nghe điện thoại của Kiều Hà Quang gì đấy lúc cô còn ngủ, luận tội cũng phạt vì tùy tiện xen vào chuyện của vợ. Nhưng là cô nào có tính toán gì nhiều, cho dù ra sao thì cô cũng thật sự cưng chiều hai anh mà. Nhậm Thừa Vinh nghe Tô Hiển Nhiên nói xong, mặt anh không khỏi đỏ lên, nhanh chóng nhận cuộc gọi. Nhiên Nhiên, giọng nói của Tô Hiển như vang lên, trong thanh âm không khỏi hiện lên tia vui mừng. Chính là đáp lại bà là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Cho hỏi, bác gái gọi cho Nhiên Nhiên có chuyện gì không? Tô Hiển như nghe được giọng nói trầm thấp không phải của con gái bà, giọng điệu vốn nhẹ nhàng được thay thế thành tia khó chịu cùng sắc bén. Ai cho cậu tùy tiện nghe điện thoại của chủ nhân? Tuy bà không quá chú trọng chuyện nhiều chồng, vì bản thân bà yêu nhất là ba ruột của Tô Hiển Nhiên, còn một người nữa chính là Chu Liên, nhưng sau khi biết sự thật thì bà cũng không còn cái tình cảm đấy nữa. Và cũng vì vậy, chuyện Tô Hiển Nhiên hai ba, hay bốn năm người chồng cũng không sao, nhưng bà thật sự không coi trọng hai người đàn ông đi với Tô Hiển Nhiên ngày hôm qua. Nhậm Thừa Vinh nghe được, chủ nhân, hơi khựng lại, một lúc mới nhớ, chủ nhân, mà Tô Hiển Như nói là Tô Hiển Nhiên. Tinh cầu này, đàn bà có thể lấy nhiều chồng, không những thế ngoài một vài người háo sắc hay thật tâm yêu ai đó, người đàn ông mới thật sự được xem là chồng chứ không phải trên giấy tờ, bởi vì ký vào tờ giấy. Đăng ký kết hôn, kia không phải chứng minh tình yêu mà là đang cướp đi sự tự do của người đàn ông đấy. Một vài người đàn ông được cưới về nhưng không chiếm được sự yêu thương, thì không có tư cách gọi người vợ đấy là em, vợ, hay, xưng tên. Do Nhậm Thừa Vinh bật loa, nên Tô Hiển Nhiên hoàn toàn nghe thấy câu nói đấy của Tô Hiển Như, môi cô đang cười nhưng hiện tại nụ cười hoàn toàn biến mất. Cách chương.